Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, thập tổ huyết mạch. Liệu nguyên thức, Dương Trần trầm thấp tiếng giống, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo hắn trong đan điền, liền có một cỗ ngọn lửa màu đen, như là như cuồng phong, quét sạch mà ra. Tràn vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Trong chốc lát, một đạo trùng thiên ngọn lửa màu đen trực tiếp bắn ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là tiêu thăng đến cực hạn. Sau đó, Dương Trần không chút do dự, hung hăng huy động trường kiếm, hướng về ngăn cản Bắc vực tiến lên đông thổ đám người vung đi. Những đông thổ kia người thấy thế, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chính là phát giác có vô số ngọn lửa màu đen cuốn tới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hóa thành một vùng biển lửa. Bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Sau đó, Liệu Nguyên Thức hung hăng đánh chúng ở trên thông thiên đài, toàn bộ thông thiên đài đều điên cuồng rung động một cái, xa xa sụp đổ, biến càng thêm cấp tốc. Đa tạ thủy tổ xuất thủ. Bắc vực đám người đối với sau lưng trận đài sụp đổ không thèm để ý chút nào. Bọn hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng cướp đến khu vực an toàn. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, mặc dù thân thể thoáng có chút lảo đảo, nhưng là tại cấp 5 đan dược tác dụng phía dưới, lại là cũng không ngã sấp xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, xin từ biệt. Không chờ hắn tiếng nói rơi tắt, chính là có một đạo lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy đầu kia mang mũ che nữ tử cuốn tới. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hỏng bét, lúc này cắn răng một cái, lại lần nữa giơ cao trường kiếm. Trong miệng quát khẽ nói, Liệu Nguyên Thức, lúc đầu lấy Dương Trần thực lực, miễn cưỡng thi triển một lần Liệu Nguyên Thức, liền đã đạt đến cực hạn, bây giờ cho dù là có cấp 5 đan dược tại thể nội, thế nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận hai lần Liệu Nguyên Thức trùng kích. Đến mức, một kích này không chờ thi triển ra, trong cơ thể hắn tĩnh mạch, chính là truyền đến vô tận thiêu đốt thống khổ. Đối với cái này, Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, y nguyên thi triển ra Liệu Nguyên Thức, chỉ bất quá, uy lực cùng lần thứ nhất, lại là chênh lệch rất nhiều. Nhưng dù vậy, y nguyên có một đạo mấy vạn trượng hỏa diễm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trùng kích hướng đầu đội mũ che nữ tử. Nữ tử kia thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, thời kỳ toàn thịnh ngươi thi triển một kích này, bao nhiêu còn có chút uy hiếp. Về phần hiện tại, lời còn chưa dứt, nữ tử kia chính là chậm rãi nhô ra ngọc thủ. Sau đó tâm ý khẽ động, một cỗ cường hoành nhục thân ba động, bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Toàn bộ không gian, tại cỗ này nhục thân ba động tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu rung động không thôi. Càng có một cỗ cực kỳ bá đạo huyết mạch chi lực từ trên người người nọ phun trào ra. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn đối với huyết mạch chi lực này cảm giác không gì sánh được thân thiết, mà lại chính mình từng tại một người thể nội cảm nhận được qua. Thập tổ, cơ hồ là trong cùng một lúc, nữ tử kia khẽ quát một tiếng, tại phía sau của nàng lại có một cái che trời cự nhân hư ảnh nổi lên. Cự nhân kia ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồn cuộn như sấm sét tiếng thét, quét sạch hướng Dương Trần Liệu Nguyên Thức. Cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích để thông thiên đài đều là bắt đầu run rẩy lên. Nơi xa kia không gian cuồng phong càng là hóa thành không gian loạn lưu. Sau đó Dương Trần Liệu Nguyên Thức vậy mà trực tiếp sụp đổ ra, nắm đấm to lớn kia. Cũng trong cùng một lúc, trùng điệp oanh kích ở trên thân Dương Trần, thân hình của hắn như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay về phía sụp đổ thông thiên đài. Đây hết thảy biến hóa, thật sự là quá nhanh, đến mức hiện trường may mắn còn sống sót người, ai cũng chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, đều bị triệt để rung động. Thủy thổ, Bắc vực đám người, quát to một tiếng, muốn cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Dương Trần, Triệu Nhược Yên hai mắt đỏ bừng, Ngọc Thủ càng là nắm thật chặt, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Mà giờ khắc này Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đứt gãy, truyền ra vô tận thống khổ. Nhưng hắn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú nữ tử kia, bởi vì vừa mới công kích quá mạnh cường đại, người sau che chắn khuôn mặt mũ che, tại lúc này từng điểm bể nát, lộ ra nàng hình dáng. Là ngươi? Dương Trần từ trong hàm răng thổ lộ ra hai chữ mắt đến. Nữ tử này trách không được cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Nguyên lai người này lại là Cơ Mộng Lan. Lúc trước Mạc Hạo Nhiên phế bỏ Dương Trần huyết mạch thời điểm, ngoại trừ Hoàn Nhi ở đây bên ngoài, một người khác chính là Cơ Mộng Lan. Tại Vương gia tổ địa, Dương Trần cũng là gặp nữ tử này. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Thi Vương đề cập kia cái gì người lại chính là Cơ Mộng Lan. Cơ Mộng Lan lộ ra diện mạo về sau, trên mặt mười phần thong dong bình tĩnh. Sau đó nàng một bước bước vào thông thiên tháp bên trong, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Dương Trần, nhàn nhạt nói ra, lúc trước vốn cho rằng mượn nhờ Mạc Hạo Nhiên chi thủ có thể diệt trừ phụ tử các ngươi, không nghĩ tới phụ tử các ngươi vận khí đúng là tốt. Bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Chờ ta đạp vào huyền minh lĩnh vực, cũng chính là phụ thân ngươi tận thế. Dương Trần nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy trong đầu truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nguyên lai lúc trước hết thảy biến cố, vậy mà đều là bởi vì Cơ Mộng Lan, người này mới là kẻ cầm đầu. Nhưng mà giờ phút này biết được đây hết thảy lại là vì lúc đã muộn. Cái này Cơ Mộng Lan vậy mà đạt được Dương gia thập tổ huyết mạch, thực lực thập phần cường đại, mà lại tựa hồ muốn bằng nhờ vào đó huyết mạch đi huyền minh lĩnh vực ra hại phụ thân của Dương Trần, Dương Kình Thiên. Đáng chết! Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, muốn vận chuyển tu vi ổn định lại lùi lại thân hình, lại là phát hiện căn bản là chuyện vô bổ. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên bị không gian loạn lưu quét sạch, thân thể truyền đến khó mà chịu được thống khổ, trực tiếp hôn mê đi. Cơ Mộng Lan thấy thế, cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt khinh thường. Thiên Khải Đại Lục phát sinh hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng. Gái điếm thúi, ngươi cũng dám hại ta sư đệ, đến huyền minh lĩnh vực, ta và ngươi không xong. Mạc lão đạo gặp Dương Trần bị không gian điên cuồng quét sạch mà đi, lập tức liền nổi giận. Hắn mặc dù mặt ngoài cùng Dương Trần đối nghịch, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác đến ra hại Dương Trần. Đối với cái này, Cơ Mộng Lan lại là nhìn cũng không nhìn một chút Mạc lão đạo. Sau đó không gian ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra, mang theo Mạc lão đạo, Cơ Mộng Lan cùng Thi Vương phóng lên tận trời. Hiện trường còn lại đông thổ cường giả tất cả đều ngơ ngác nhìn qua ba đạo lưu quang quét sạch ra Thiên Khải Đại Lục, hướng về đen kịt thần bí tinh không mà đi. Trong lúc nhất thời, vậy mà đều là lặng im không nói. Lần này nội hải chi tranh phát sinh hết thảy đều là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đông thổ tổn thất nặng nề, thậm chí có thế lực bị diệt sát, mà Dương Trần lại là tại hết thảy tranh phong bên trong chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, tại thời khắc cuối cùng vậy mà toát ra một cái Cơ Mộng Lan. Nếu là không có nữ tử này, chỉ sợ Dương Trần thật là toàn thắng. Ai, đáng tiếc, cái này Dương Trần thiên phú dị bẩm, hay là vẫn lạc, nếu là bị không gian cuồng phong quét sạch, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bị không gian loạn lưu quét sạch, lại là thập tử vô sinh. Đám người âm thầm than thở, hiển nhiên tất cả đều cho rằng Dương Trần hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Không gian loạn lưu đây chính là chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể khống chế, hóa linh cảnh cấp độ, cuốn vào trong đó hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cái gọi là không gian loạn lưu, chính là không gian lẫn nhau rối loạn, hình thành kinh khủng xé rách chi lực. Hóa linh cảnh võ giả thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản loại kia xé rách chi lực. Đám người lắc đầu, chính là đều rời khỏi thông thiên đài. Bắc vực đám người thấy thế, hai mắt đều là đỏ bừng một mảnh, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Trong lúc nhất thời, thông thiên đài phía trên, chỉ còn lại Triệu Nhược Yên một người. Nàng hai mắt thật sâu ngóng nhìn Dương Trần biến mất phương hướng. Nước mắt không ngừng tuôn ra, trọn vẹn qua rất lâu, nàng mới ngước đầu nhìn lên thiên khung, trong miệng trầm thấp nói ra, Cơ Mộng Lan, việc này không xong. Nói xong, Triệu Nhược Yên đột nhiên quay người, rời đi thông thiên đài, nhưng mà, lại là không có người chú ý tới. Giờ khắc này ở cái kia rắc rối phức tạp trong không gian loạn lưu, lại là có một vị hôn mê thân ảnh. Người này chính là Dương Trần. Sau đó liền có một cỗ táo bảo như sấm gầm thét, từ không gian loạn lưu bên trong bảo phát đi ra. Dương Trần, ngươi muốn hại chết ta à? Nếu là Dương Trần không có hôn mê, nhất định là có thể từ thanh âm bên trong phân biệt ra được âm thanh này âm chủ nhân. Người sau chính là Thông Hải Chi Linh, chỉ bất quá cũng không phải là bản thể, mà vẻn vẹn ý niệm. Tại hôn mê trước một sát na, Dương Trần chính là hướng về Thông Hải Chi Linh phát ra triệu hoán. Người sau liền thực hiện ước định ban đầu, đến đây trợ giúp Dương Trần. Thế nhưng là khi Thông Hải Chi Linh ý niệm nhìn thấy trước mắt tình hình về sau, kém một chút không có bị tức điên rơi. Bước ngoặt nguy hiểm, Thông Hải Chi Linh một bên chống cự không gian loạn lưu, một bên ở trong lòng tính toán, huyền minh lĩnh vực quá xa, bằng vào thực lực của ta, căn bản là không có cách đem Dương Trần truyền tống đi qua. Nhưng nếu là đem Dương Trần thả lại Thiên Khải Đại Lục, vạn nhất tiểu tử này lại tới tìm kiếm ta phiền phức, nên làm cái gì? Trầm ngâm thật lâu, Thông Hải Chi Linh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bật thốt lên nói ra, có. Vừa dứt lời, hắn chính là tâm ý khẽ động, một cái không gian đường hầm chính là nổi lên. Sau đó Thông Hải Chi Linh chính là đem Dương Trần giống ném rác rưởi một dạng ném đi vào, xong cuối cùng cũng đã không cần nhìn thấy người này. Ha ha, Thông Hải Chi Linh cười lớn một tiếng, ý niệm trong nháy mắt thối lui, cơ hồ là trong cùng một lúc, vô số không gian loạn lưu bộc phát ra, toàn bộ thông thiên đài đều là sụp đổ ra. Nội hải từ nay về sau lại không thông thiên đài. Vừa mới chạy ra đông thổ đám người thấy thế, không khỏi một trận thổn thức. Bọn hắn hồi tưởng lại đoạn đường này đủ loại, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Kết thúc, về sau nội hải chỉ sợ sẽ không lại mở ra. Cho dù là lại mở ra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói đến, đây hết thảy đều là bởi vì một người duyên cớ. Không được bao lâu, Dương Trần tên sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Chỉ tiếc, trong này huy hoàng là bắt đầu, cũng là kết thúc. Đám người một trận than thở, từ vừa mới bước vào nội hải, Dương Trần chính là lập lòe lên khó mà che giấu quang mang. Đầu tiên là trong sương mù, đem đông thổ Dương ra, đường ra cùng Tây Vực trọng thương. Sau đó ở trên mặt biển, tiêu diệt Tây Vực cùng vương gia, cổ gia, lại là bước lui các đại thực lực, một mình chiếm trước thông thiên tông chủ phân thân. Đây hết thảy, đều dường như thần thoại vậy, làm cho không người nào có thể quên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.